Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 767, chương 770, lẫn nhau thương tổn. Ở Trương Dương lên đài thời điểm, công nhân viên cũng cấp tốc báo cho vị kia lập tức sẽ lên đài tuyển thủ. Nhường hắn tạm hoãn lên đài. Cho tới Tô Thanh Ngôn, bọn họ đương nhiên không nói gì. Trương Dương không cho nói. Bọn họ nào dám nói. Hắn nhưng là lão bản. Đắc tội rồi lão bản hậu quả nhưng là rất nghiêm trọng. Càng quan trọng chính là, bọn họ cũng rất muốn nhìn một chút Tô Thanh Ngôn đang nhìn đến Trương Dương sau sẽ là vẻ mặt gì. Hậu trường, Trương Dương mang theo ý cười đi ra ngoài. Chuẩn bị mạnh mẽ dọa Tô Thanh Ngôn nhảy một cái. Đột nhiên nhìn thấy chính mình. Nàng nên bị giật mình chứ. Nhưng là, nhường chính hắn cũng không nghĩ tới chính là. Cũng chính là hắn bước ra bước chân leo lên sân khấu cũng trong lúc đó. Tô Thanh Ngôn vừa vặn ở mời tuyển thủ lên đài. Ngoặc kép, tiếp đó, chúng ta cho mời người thứ nhất đáp đề tuyển thủ lên đài. Trương Dương nhất thời liền không tốt. Người thứ nhất tuyển thủ. Nàng mới vừa nói xong nhường cái thứ nhất tuyển thủ lên đài chính mình liền đi ra ngoài. Có muốn hay không như thế xảo? Ta mới không phải cái thứ nhất tuyển thủ. Nhưng mà, dưới đài công nhân viên nhưng là cực kỳ phối hợp. Ở Tô Thanh Ngôn vừa dứt lời thời điểm, ở Trương Dương vừa bước ra đi thời điểm, một đạo đèn pha bay thẳng đến Trương Dương chiếu bắn tới. Liền, Trương Dương liền như thế không hề chuẩn bị ra hiện tại hết thảy khán giả trước mắt. Hiện trường yên tĩnh 2 giây. Sau đó, xôi trào. Oa, trời ơi, nhìn thấy trên đài Trương Dương, dưới đài hết thảy khán giả không có chỗ nào mà không phải là mạnh mẽ lấy làm kinh hãi. Miệng há hốc vừa mừng vừa sợ lại không thể tin được nhìn hắn. Có mấy người thậm chí đều kích động đến từ vị trí đứng lên. Trương Dương, trời ạ, sao có thể có chuyện đó? Ta không nhìn lầm chứ? Hắn làm sao đến rồi? Khán giả kinh ngạc đến ngây người. Trương Dương a, hắn hiện tại không phải nên vội vàng đi chế tác điện ảnh hậu kỳ sao? Hắn làm sao có thời gian ra hiện tại nơi này? Liên tưởng đến vừa nãy Tô Thanh Ngôn nói cho mời người thứ nhất tuyển thủ lên đài lời nói. Những này khán giả đều hưng phấn. Không, phải, chứ, hắn lại muốn tới làm khách quý. Lại muốn tới trả lời vấn đề. Có muốn hay không như thế liều a? Đây là bị ngược nghiện sao? Trong nháy mắt, hiện trường ánh mắt của mọi người đều rơi vào vừa leo lên sân khấu Trương Dương trên người. Hiện trường khán giả phản ứng dị thường làm cho Tô Thanh Ngôn rất vui sướng thức sự tình có gì đó. Không đúng, theo quan ánh mắt của mọi người hướng hậu trường liếc mắt nhìn. Nàng cũng sửng sốt một chút, con mắt cũng là không cảm thấy trợn to một chút, có vẻ cực kỳ bất ngờ. Trong giây lát này, nàng là có chút mộng, hắn không phải làm sao cũng không tới sao. Lén lút chạy tới là có ý gì a? 2 giây đồng hồ sau. Nàng nở nụ cười, rất không nói gì nhìn hắn, lén lút chạy tới mới phù hợp tính tình của hắn a. Sau đó, nàng tâm tư khẽ nhúc nhích, tựa hồ là có ý định gì, xoay người vẻ mặt tươi cười hướng về hiện trường khán giả nói rằng. Không sai, chúng ta người thứ nhất tuyển thủ chính là Trương Dương. Đây là chúng ta tiết mục tổ cố ý cho đại gia chế tạo kinh hỉ. Nàng không biết Trương Dương lại đây là làm gì. Nhưng lấy nàng đối với hắn hiểu rõ, hắn khẳng định không phải đến làm khách quý. Nếu như vậy, nàng trước hết đem thân phận này cho hắn ngồi vững lại nói. Ác ác ác nghe lời này, hiện trường trực tiếp liền sôi trào. Tất cả mọi người đều là lòng tràn đầy vui mừng. Là thật sự a, cái này không biết xấu hổ lại đến làm khách quý. Nghĩ đến chính mình khả năng có cơ hội hướng về hắn vấn đề. Những này khán giả nội tâm đều là cực kỳ hưng phấn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe Tô Thanh Ngôn, Trương Dương khóe miệng mạnh mẽ co giật một hồi. Hắn đều nhanh khóc, này xem là xảy ra chuyện gì à? Không phải nói tốt đến dọa nàng nhảy một cái. Làm sao mới vừa lên tràng liền bị nàng cho động tác võ thuật? Tô đại mỹ nữ, người thật sự học cái xấu a? Nhìn xôi chào thính phòng. nhìn dưới đài cười đến chết đi sống lại công nhân viên. Trương Dương càng là không nói gì lườm một cái. Tâm nói các ngươi là có bao nhiêu muốn cho ta xấu mặt a? Ở trong lòng hít một tiếng. Hắn cùng dưới đài công nhân viên liếc mắt ra hiệu. Rất nhanh có người hiểu ý. Cho hắn đưa tới một microphone. Hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh lại. Một ít tỉ mỉ khán giả càng là nhận ra được có gì đó không đúng. Biết cái này cái gọi là người thứ nhất tuyển thủ 99% là giả. Liền một microphone đều không có. Hắn làm sao có khả năng là tuyển thủ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn lần này nên lại là lại đây tùy tiện đi dạo. Trương Dương cầm microphone không nhanh không chậm đi tới Tô Thanh Ngôn bên cạnh. Đầu tiên là cho khán giả cung kính khom người hỏi thăm một chút. Sau đó dùng một loại rất không nói gì ngữ khí nói rằng. Tô đại mỹ nữ, xảy ra chuyện gì a? Không phải nói tốt ta đến làm người chủ trì hướng về ngươi vấn đề sao? Tại sao lại biến thành ta là người thứ nhất đáp đề tuyển thủ? Oa, này vừa nói. Dưới đáy kinh ngạc thốt lên một mảnh. Hướng về Tô Thanh Ngôn vấn đề. Hơn nữa còn là Trương Dương hỏi. Trời ơi, có muốn hay không như thế kính bạo? Có muốn hay không khuếch đại như vậy? Có muốn hay không chơi đến lớn như vậy a? Tô đại mỹ nữ, người cũng quá liều mạng chứ. Nhường Trương Dương vấn đề. Cái này không biết xấu hổ cái gì phát điên vấn đề đều đề đến đi ra a. Hắn nói không chắc còn có thể hỏi ra một ít nhường ngươi mặt đỏ tới mang tai tim đập nhanh hơn vấn. Để đây, ngươi thật sự không sợ sao? Khán giả một mặt khiếp sợ nhìn trên đài. Trong lòng nhưng là không bị khống chế có chút kích động cùng hưng phấn. Loại này cách chơi, nghe thật giống rất kích thích a. Liền. Ác một ít xem trò vui không chê sự tình đại khán giả dồn dập lớn tiếng ồn ào. Hận không thể Tô Thanh Ngôn lập tức đồng ý. Có thể nhìn thấy chuyện này đối với oan gia ở trên đài tương ái tương sát. Vậy tuyệt đối là phi thường đặc sắc. Tô Thanh Ngôn trong mắt lóe ra một tia không dễ phát hiện kinh hoàng. Rất tan vỡ nhìn Trương Dương. Nàng cũng nhanh khóc. Trương Dương vấn đề nàng trả lời. Sao có thể có chuyện đó? Giết nàng nàng cũng không dám đáp ứng a. Ta lúc nào đáp ứng ngươi a? Tô Thanh Ngôn rất không nói gì hỏi. Ngày đó lúc ở phi trường a, Trương Dương thực sự là nói dối há mồm liền đến. Oa, thính phòng lại truyền tới từng trận khuếch đại tiếng kinh hô. Sân bay, là dắt tay vào lúc ấy sao? Này không biết xấu hổ đến cùng muốn làm gì nhỉ? Nhân ra những khác minh tinh ra loại này tin tức hận không thể đề cũng không muốn đề. Hắn chủ động nhắc tới đến lại là mấy cái ý tứ a. Là thật muốn ngồi vững Tô Thanh Ngôn chính là hắn nữ thân phận bằng hữu sao? Đây cũng quá vô liêm sỉ quá không biết xấu hổ chứ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe này không biết xấu hổ tới cực điểm. Tô Thanh Ngôn trong lúc nhất thời càng là không biết nên làm sao nói tiếp. Được rồi, chuyện phiếm liền không cần nói nhiều. Chúng ta mau mau bắt đầu đáp đề đi. Trương Dương lẫm lẫm liệt liệt hướng về người chủ trì vị trí. Đi đến, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Thanh Ngôn đứng tại chỗ. Lẳng lặng nhìn hắn, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, khán giả cười to. Đến lúc này, hết thảy người cũng đã nhìn ra rồi. Trương Dương hôm nay sợ rằng thực sự là không mời mà tới. Nếu như không đoán sai, này không biết xấu hổ nên chính là tới quấy rối đến. Cái gì người thứ nhất tuyển thủ a? Cái gì nhường Tô Thanh Ngôn trả lời vấn đề a? Đều là hai người kia ở trên đài trường thi phát huy. Hay hoặc là đều ở nghĩ trăm phương ngàn kế đào hầm cho đối phương nhảy. Tốt đáng tiếc a, hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy cực kỳ tiếc nuối. Hắn nếu như đồng ý đáp đề. Hay hoặc là hắn thật sự hỏi Tô Đại Mỹ mấy vấn đề. Nào sẽ là cỡ nào đặc sắc a? Khả năng là nhận ra được Tô Thanh Ngôn không có theo tới. Trương Dương còn rất không biết xấu hổ thúc giục nói. Lại đây a. Chấm ngoặc kép, Tô Thanh Ngôn thực sự là thua với hắn. Trực tiếp hỏi, người đến cùng làm gì đến rồi nhỉ? Không phải đã nói rồi sao? Đến giúp ngươi làm người chủ trì đến rồi a, không cần. Tô Thanh Ngôn rất không nể mặt mũi trực tiếp từ chối. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, khán giả lại cười to. Bọn họ đã rất lâu không nhìn thấy hai người kia ở trên đài cãi nhau. Cũng thật là có chút hoài niệm đây. Ta liền hỏi ba cái vấn đề. Trương Dương lui một bước. Không được, Tô Thanh Ngôn một vấn đề cũng sẽ không để cho hắn hỏi. Nàng đã đoán được hắn ra hiện tại nơi này là vì báo năm ngoái cừu đến. Hai đề, không được. Một đề, không được. Tô Thanh Ngôn vẫn là lắc đầu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương đều có chút không nói gì. Nói rằng, Tô Đại Mỹ Nữ, người có chút kính dâng tinh thần có được hay không? Đây là ngươi tiết mục đây. Trả lời một vấn đề cũng không được sao? Không, Tô Thanh Ngôn cực kỳ cố chấp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương giờ khóc giờ cười. Ở suy nghĩ một chút sau, nói rằng, vậy dạng này, chúng ta vòng hỏi, ta hỏi một mình ngươi, ngươi hỏi lại ta một, ai cũng không chiếm ai tiện nghi, ngươi cảm thấy thế nào? Vì có thể hỏi Tô Thanh Ngôn vấn đề, hắn cũng là liều mạng, không tiếc đem mình cũng trộn vào. Liền ngay cả Tô Thanh Ngôn ở nghe được câu này sau đều hơi lấy làm kinh hãi. Có chút không dám tin tưởng nhìn hắn. Hiển nhiên là không nghĩ tới hắn sẽ lấy ra loại này lưỡng bại câu thương phương án đến. Thật sự muốn như thế lẫn nhau thương tổn sao? Thật sự muốn như vậy phải không? Ác, hiện trường khán giả lại bắt đầu ồn ào. Trời mới biết bọn họ có bao nhiêu muốn nhìn đến Tô Thanh Ngôn đồng ý a. So với nhường Trương Dương đáp đề, bọn họ trái lại càng muốn nghe Tô Thanh Ngôn làm sao trả lời. Lời nói thật lòng a. Không thể nói hoang a. Hình ảnh kia, chỉ là ngẫm lại đều khiến nỗi lòng người dâng trào. Tô Thanh Ngôn hướng dưới đài liếc mắt nhìn, có chút do dự, có chút xoắn xuýt, nói thật, cái phương án này đối với nàng mà nói vẫn là rất có sức mê hoặc. Ai cũng biết, nếu như có thể hỏi Trương Dương một vấn đề, đối với cái này tiết mục trợ giúp là rất lớn. Nói không khuếch đại, vẻn vẹn chỉ là Trương Dương lên đài điểm này. Này kỳ tiết mục click suất e sợ cũng có thể lật hai lần trở lên. Nếu như Trương Dương còn nguyện ý trả lời mấy vấn đề, vậy này kỳ tiết mục bá ra sau nhất định sẽ chấn động một thời. Nhưng là, trong lòng nàng vẫn có rất lớn kiêng kỵ a. Nàng là thật sự có điểm sợ sệt Trương Dương vấn đề. Trời mới biết hắn sẽ hỏi ra cái gì cực kỳ bi thảm lông vô nhân tính vấn đề đến. Ở trong đầu xoắn suýt nửa phút sau, Tô Thanh Ngôn nói rằng, ngươi hỏi ta một, ta hỏi ngươi ba cái. Này này này, vậy thì quá mức a. Trương Dương suýt chút nữa thổ huyết. Ba cái đổi một, người đầy cũng quá lòng tham chứ. Một đổi một đã là giết địch 1000 tự tổn 800. Như vậy ngươi còn không vừa lòng a? Không thể, tuyệt đối không thể. Hai cái, Tô Thanh Ngôn cũng lui một bước. Một đổi một, Trương Dương không chút nào muốn thoái nhượng ý tứ. Cực kỳ ngạo kiều nói rằng, người đáp ứng, không đáp ứng ta liền đi. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, khán giả cười to, Tô Thanh Ngôn liếc mắt nhìn hắn. Tựa hồ vẫn còn có chút không quyết định chắc chắn được. Nếu như ta không trả lời có thể uống hay không nước trái cây? Tô Thanh Ngôn hỏi, có thể a, một vấn đề uống 3 ly. Trương Dương cũng hào phóng. Hắn lần trước uống 2 chén. Làm sao cũng phải nhường nàng đem cái kỷ lục này phá a. Oa, khán giả đều bị sợ hết hồn. Trợn mắt lên không thể tin được nhìn hắn. Một lần coi chính mình nghe lầm. Một vấn đề uống 3 ly. Ông trời a, người cũng quá ác chứ. Người thực sự là không có chút nào hiểu được thương hương tiếc ngọc a. Người cũng không suy tính một chút 3 ly BT cây nước trái cây xuống. Tô Đại Mỹ Nữ thừa không chịu đựng được. Người chuyện này, khán giả nhìn về phía Trương Dương ánh mắt đều hơi khác thường. Mặc kệ là trên mặt vẫn là trong mắt đều tràn ngập lái đi không được ghét bỏ. Liền như ngươi vậy còn muốn đánh Tô Đại Mỹ Nữ chủ ý đây. Nhân ra sẽ để ý đến ngươi thì có quỷ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tô Thanh Ngôn cũng là khá là không nói gì nhìn Trương Dương. 3 ly nước trái cây. Ngươi còn thật không ngại nói a. Đến cùng còn có thể hay không thể khỏe mạnh chơi game a. chơi hay không a? Không chơi ta đi rồi a. Ta vội vàng đây. Trương Dương không biết xấu hổ bắt đầu rục. Y, dưới đài. Khán giả không nhịn được phát sinh ghét bỏ ồn ào thanh. Người liền bận bịu đi thôi. Nhìn Tô Đại Mỹ nữ có thể hay không phản ứng ngươi. Người đầy thực sự là muốn nhất định cô độc một đời tiết tấu a. Quá không rõ phong tình. Đối với những này ồn ào thanh. Trương Dương mắt điếc tai ngơ. Chỉ là thẳng tắp nhìn Tô Thanh Ngôn. Được rồi. Ở trầm ngâm một hồi sau. Tô Thanh Ngôn cuối cùng vẫn là đồng ý. Nói rằng. Có điều. Ta chỉ đáp một đề. Một đề. Trương Dương sửng sốt một chút. Đúng. Liền một đề. Tô Thanh Ngôn phi thường cẩn thận. Nếu như này một đề thật sự không tốt làm sao trả lời. Uống ba ly nước trái cây nàng cảm thấy vẫn là miễn cưỡng có thể chịu đựng. Nhiều hơn nữa nàng liền thật không dám thử. Càng quan trọng chính là. Hai người một người trả lời một đề đến sinh động một hồi bầu không khí. Cũng đầy đủ. Đối với khán giả cũng coi như là có câu trả lời. Được thôi. Một đề liền một đề. Trương Dương ngược lại cũng không nói gì thêm nữa. Mặt sau còn có tuyển thủ đây. Hắn cũng không tiện vẫn chiếm lấy này kỳ tiết mục thời gian a. Ác nhìn thấy Tô Thanh Ngôn thật sự đồng ý. Hiện trường lần thứ hai xôi trào. Này chân thực là một niềm vui bất ngờ a. Ai cũng không nghĩ tới. Tô Thanh Ngôn lại ma xui quỷ khiến cũng dính vào. Có thể nghe được nàng trả lời một nhất định phải nói thật lòng vấn đề. Đại gia cũng thật là cực kỳ chờ mong. Trương Dương cùng Tô Thanh Ngôn ở vị trí ngồi xuống. Ai hỏi trước? Trương Dương cười hỏi. Chờ chút, ta trước tiên niệm dưới quảng cáo. Tô Thanh Ngôn tự hồ là bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Bận bịu đem nên niệm quảng cáo đọc một lần. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, khán giả đều phát sinh thiện ý tiếng cười. Trương Dương cũng là có chút không nói gì lườm một cái. Tô Thanh Ngôn đem quảng cáo niệm xong. Rồi mới lên tiếng. Ngươi hỏi trước đi. Ta còn chưa nghĩ ra muốn hỏi ngươi vấn đề gì. Kỳ thực ta cũng còn chưa nghĩ ra. Trương Dương. Hơi có chút lúng túng nói. Khán giả vừa cười. Liền ngay cả Tô Thanh Ngôn cũng không nhịn được lườm một cái. Ở suy nghĩ một chút sau. Nàng nói rằng. Nếu không. Trước tiên ta hỏi. Được đó. Trương Dương tự nhiên không có ý kiến gì. Hiện trường khán giả đều không cảm thấy đem thân thể hướng về nghiêng về phía trước huynh. Một bộ đại cảm thấy hứng thú dáng dấp. Năm ngoái, lời nói thật lòng đại mạo hiểm. Tô Thanh Ngôn không có hướng về Trương Dương vấn đề. Dẫn đến rất nhiều người đều có chút tiếc nuối. Không nghĩ tới nỗi tiếc nuối này lại ở năm nay bù đắp lại. Tô Thanh Ngôn đăm chiêu nhìn Trương Dương. Mười mấy giây sau. Nàng hỏi ra vấn đề của chính mình. Nói rằng, ở thế giới giải trí 2 năm qua, ngươi, mệt không? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.